Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, dưới bầu trời sao đối thoại. Ha ha ha, ca, ta là không phải rất khóc. Nhìn mấy người kia dáng vẻ tuyệt, thực sự là quá tuyệt. Vương Nhị cười to, một bên mấy cái lấp lóe nhanh chóng lướt qua hơn 10 trượng xa. Tẻ nhạt, Vương Đằng nguýt một cái, khóe miệng nhưng là hơi nhếch lên. Cái này có thể là tẻ nhạt đây. Cứu người sau khi tìm điểm việc vui. Nhiều qua quyết bình bình một chuyện a, Vương Nhị vẫn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Lại nói, hắn sẽ dùng 4/10 thực lực đây. Nếu như dùng toàn bộ thực lực, cũng không biết ba người kia có thể hay không sợ hãi đến cằm đều rơi xuống. Đừng xé những thứ vô dụng này. Ta nói tẻ nhạt chính là tẻ nhạt. Ngươi phải hiểu được, ta chấp ngươi một tay. Ngươi, ha ha, Vương Đằng một trận cười gan. Nhìn Vương Nhị trong lòng phát lạnh. Vương Nhị khóe miệng co rúm. Nhất thời liền tức trò chuyện hứng thú. Hoàn toàn không có gì hay. Lướt qua Tùng Lâm, vẫn Dã Lộc chính đang bẹp miệng gặm tươi mới thơm ngát cỏ xanh. Vương Nhị đi tới chính là một cước. Dã Lộc là một điểm phản ứng cũng không, bình yên qua đời. Đi một chút đi. Đem Dã Lộc kháng ở trên người, Vương Nhị thiếu kiên nhẫn thúc giục. Chỉ cảm thấy một trận mất hứng. Nếu không hắn đánh không lại, cần phải đi tới lý luận lý luận. Vương Đằng cười nhạt, ngu xuẩn đệ đệ a. Ơ, Tiểu Nhị, hai huynh đệ đây cũng là một được mùa lớn a. Một đại thúc vừa vặn từ cửa thôn đi ra, chỉ thấy đến bị Dã Lộc che khuất thân thể Vương Nhị, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Khà khà, số may, này ngốc Lộc tự mình rơi đến trong bẫy dập đi tới. Tự nhiên kiếm được cái tiện nghi. Vương Nhị cười ngây ngô. Này Vương Đại Ngưu hai đứa con trai, thật đúng là không phải a. Ngày sau, tuyệt đối là cái đại nhân vật. Hắc, này còn muốn ngươi nói. Nhìn một cái kia hai tiểu tử, hiện tại thật giống chỉ có 5 tuổi đi. Bình thường săn bắn đội thật là tốt tay cũng không bọn họ cường. Ghê gớm a, cũng không biết nhân vật như vậy làm sao sẽ chuyển tới chúng ta tiểu Vương thôn. Nhìn cái kia thành thạo nhân trung tươi cười Vương Nhị, cùng với theo sau lưng hộ giá hộ hàng Vương Đằng, ven đường thôn dân không khỏi dồn dập trò chuyện cảm thán. Hô, có thể rốt cục đã tới. Đoàn người dần dần ít ỏi, rũ phát tới gần chính mình hẻo lánh tiểu viện. Vương Nhị vui mừng thầm hô, lau một cái mồ hôi trên trán. Không sợ nhiều địch nhân sao, nham hiểm giả dối. Chỉ sợ bọn họ nhiệt tình như lửa. Cái kia từng cái hảo ngôn hảo ngữ thôn dân, làm hắn chỉ cảm thấy so với đại chiến 100 trận còn muốn gian nan. Hừ, Vương Đằng, ngươi nói một chút ngươi. Ngươi thì không thể bắt chuyện một chút không? Làm hại ta đây sao lui? Vương Nhị cõng lấy Dã Lộc, không kìm lòng được quay đầu lại oán trách một hồi. Chỉ vì Vương Đằng sẽ ở đây bày một bộ khuôn mặt tươi cười. Gặp người liền cười. Nhưng nói cái gì cũng không nói. Như vậy hắn chỉ có thể một người một mình đối mặt. Tâm lực tiều tụy, Vương Đằng nghe xong, một điểm phản ứng cũng không. Chính là cười cười không nói lời nào. Lệnh Vương Nhị tức giận giận sôi lên. Nhưng là một chút biện pháp cũng không. Nhất thời thở phì phò cõng lấy trên người Dã Lộc. Gương mặt khổ đại thù sâu. Thô lỗ đẩy ra cửa gỗ. Tiến vào chính mình tiểu viện. Ơ. Tiểu Nhị trở về, đây là thế nào, ai chọc ta vợ con hai, ngồi ở trong sân nghỉ ngơi cha, đột nhiên cong lên, nhất thời vui vẻ, Vương Nhị phía sau, Vương Đằng tiếp tục cười nhạt, một mặt nhẹ như mây gió dáng dấp, không mang theo một tia dị dạng, nhảy vào bên trong khu nhà nhỏ, hừ, còn không phải Vương Đằng, liền biết giả cười, chỉ biết bắt nạt ta, hắn liền không biết giúp ta một điểm. Vương Nhị buồn bực ném trên người Dã Lộc, một mông đôn ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ căng phồng, làm như làm nũng, cha thấy, nhất thời nhìn phía Vương Đằng, một cha một con nhìn nhau nở nụ cười, được được được, cha thay ngươi giữ gìn lẽ phải a, Đằng Nhi a, ngươi nói một chút ngươi, giả cười liền giả cười, làm sao có thể khi dễ như vậy đệ đệ ngươi đây. nhìn cho hắn tức giận. Ngươi muốn thật bắt nạt, muốn đánh hắn không dám sinh khí. Ngươi đây coi là xảy ra chuyện gì? Ta cho ngươi biết à, như ngươi vậy không được, có nghe hay không? Vương Đằng cười hì hì. Được rồi, cha, ta nhớ kỹ, lần sau ta nhất định làm được. Ngươi, các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Vương Nhị há hốc mồm. Này cha cũng quá thiên vị đi, vừa vặn sinh ra không giúp hắn, nhìn hắn bị đánh còn chưa tính, bây giờ còn kết phường bắt nạt hắn. Này, thói đời không có cách nào lăn lộn. Vương Nhị vụt đứng lên, tiểu chân ngắn hừng hực chạy. Hắn phải lão nương cái kia cáo trạng. Hắn cũng không tin, cái nhà này lẽ nào địa vị của hắn là thấp nhất không được. Hoàng hôn dưới, thiên địa dần dần mát mẻ. Một vệt mờ nhạt treo lơ lửng phía chân trời. Phong làm nền trời lờ mờ như nước. Hiếm thấy nhàn nhã thư thích. Người một nhà ngồi ở trong sân, vừa nói vừa cười ăn thức ăn đầy bàn. Được người yêu mến gấp. Có người cười to. Được người yêu mến ăn không ngon. Có người bận bịu bắt đầu cướp thực. Chờ hỏi hôm nay xảy ra chuyện gì. Hai huynh đệ chậm rãi mà nói. Quyền đả yêu thú. Chân đá kẻ ác. Không chút nào tiêu sái, làm người ước ao, cũng khẩu không đề cập tới. Thanh Sơn Tông người từng tia điểm điểm. Cha mẹ nghe vui mừng, nghe an tâm, bọn họ không còn ước mong gì khác. Chỉ cầu hai người này thật vất vả có được trẻ con. Có thể khỏe mạnh trưởng thành, bình an nhất sinh, như vậy là đủ rồi. Màn đêm mát mẻ như nước, trong nháy mắt, mặt trời hoàn toàn biến mất. Thái Âm xuất hiện. Treo lơ lửng cửu thiên, thái âm lực lượng khắp cả tung chư thiên, rơi vào một mảnh tinh khiết thế giới. Cha mẹ từ lâu nặng nề như ngủ, tuy rằng thân thể của bọn họ ở hai huynh đệ nỗ lực rũ phát khỏe mạnh, nhưng tinh thần, tựa hồ càng thêm suy nhược. Một năm không thể so một năm, chòm sao ở trên trời mạc trên lóng lánh, lấm ta lấm tấm ánh huỳnh quang, hóa thành tầng tầng tô điểm. Phảng phất một bộ tuyệt thế vũ trụ tinh không thần đồ hiện ra ở trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới thần bí. Vương Nhị ngửa đầu nằm ở nóc nhà bên trên, nhàn nhạt quang ảnh ở ánh trăng chiếu rượu dưới, ở gió nhẹ nhẹ phẩy bên trong khẽ đung đưa. Làm sao vậy, đại buổi tối nằm ở mặt trên là có cái gì tâm sự sao? Vương Đằng nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới nóc nhà bên trên, đặt mông ngồi ở Vương Nhị bên người, hỏi, nếu là ở thường ngày, giờ khắc này Vương Nhị nhất định là ở minh tưởng, tu hành bên trong vượt qua, nhưng giờ khắc này, Vương Nhị chỉ cảm thấy tâm thần không tên có chút mệt nhọc, làm sao cũng không tĩnh tâm được, không có gì, chính là đột nhiên cảm giác có chút buồn bực, muốn tới nghỉ ngơi một chút. Vương Nhị nhìn bầu trời sao vô tận, xa xôi thở dài. Cùng trước đây ở trên bàn cơm tức đến nổ phổi, tung nhiên cười to dáng vẻ, hoàn toàn khác nhau. Vương Đằng nghe xong, liếc mắt nhìn Vương Nhị, nở nụ cười, ngược lại cũng nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời, cũng tốt. Sư phụ nói rồi, tu hành việc vốn là không cho phép nôn nóng, nghỉ ngơi một chút chậm rãi cũng tốt. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc lại, hai huynh đệ ngước nhìn tinh không. Nhưng nói cái gì cũng chưa nói. Đột nhiên, Vương Đằng đóng dưới mắt, nói rằng, tiểu nhị, 5 năm sau khi, phải là chúng ta phân biệt ngày, ta cũng không có gì muốn nói. Thế nhưng, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Có việc không nên vọng động. Phải nhớ, còn có ta ở phía sau ngươi. Vương Đằng rõ ràng, chính mình cha mẹ có khúc mắc tồn tại. Chính mình tiểu đệ, cũng có khúc mắc tồn tại. Từ khi 1 năm trước sự kiện kia phát sinh sau khi, hắn sợ, đến thời điểm Vương Nhị sẽ đầu óc nóng lên, xông thẳng trùng hướng về Thanh Sơn Tông đi tìm người phiền phức. Mặc kệ Thanh Sơn Tông làm sao yếu, cái kia trước sau cũng là một tông môn, không phải bây giờ, thậm chí là 5 năm sau, vẫn là hóa linh cảnh Vương Nhị, có thể khiêu khích. Vương Nhị hơi trầm mặc, âm thanh hơi chút trầm thấp, yên tâm đi. Ta sẽ nắm phân tắc, dứt lời, lần thứ hai rơi vào trong trầm tĩnh, gió nhẹ tiếp tục thổi hai người, hữu ảnh từ ở phía sau phiêu diêu. Được rồi, nói mở ra tâm đi. Ngươi 5 năm sau sẽ đi nơi nào? Vương Đằng sửa sang lại tâm tình, trên mặt mang theo một nụ cười. Ngày sau thời gian còn dài hơn, trẻ con tử bọn họ còn có vô hạn tương lai. Ta a, Vương Nhị ánh mắt lấp lánh, không khỏi dẫn theo tia tiểu ý. Ta có thể sẽ đi trước Càn Nguyên Tông sau đó đi. Hắn không kìm lòng được liền nghĩ đến Diệp Vấn Thiên, Hàn Vọng, Liễu Như Yên ba người. Ba người kia vẻ mặt phản ứng phảng phất dường như vừa phát sinh ở trước mắt giống như vậy. Để hắn nhạc không chi, cho dù là trước đây tâm tình nặng nề, cũng không khỏi bị hòa tan mấy phần. Đúng rồi, vậy còn ngươi? Vương Đằng nhìn thấy Vương Nhị dáng dấp, cũng không khỏi dễ dàng hạ xuống. Ta nên dựa theo sư phó kế hoạch đến đây đi. Đối với Đạo Thích Thiên, Vương Đằng là cảm kích, là cảm ơn. Không chỉ là truyền đạo học nghề chi dạ, càng có cha mẹ ân cứu mạng. Những ân tình này, hắn thật sâu ghi nhớ trong lòng bên trong. Vì lẽ đó, cho dù là Đạo Thích Thiên truyền cho hắn những kia trong tin tức, có cái kia rất rất nhiều, thậm chí có thể tát diệt ngôi sao nhân vật mạnh mẽ, hắn vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Cẩn thận một chút, ngươi cũng còn có ta cái này đệ đệ. Vương Nhị hé miệng, hắn rõ ràng chính mình người ca ca này rất khác với tất cả mọi người. Biết đến càng nhiều, nghi hoặc mới càng nhiều. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sâu rõ ràng, hắn ở thai trong bụng gặp được tình cảnh đó, đến cùng là có cỡ nào khó mà tin nổi. Đêm đó, yên tĩnh mà du thích, hai huynh đệ nói chuyện trắng đêm, có cười khẽ, cũng có thở dài, dù cho mấy trăm năm sau, cũng đặc biệt hoài niệm đêm đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.